Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, phạt đi gắt cửa. Ở tầm mắt mọi người hội tụ chỗ, lúc trước vị kia bị Lô quản sự phái đi gọi người đệ tử bước nhanh đi về tới, mà ở hắn phía sau, còn theo 5 vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Mấy người này mới vừa xuất hiện, bốn phía liền lập tức yên tĩnh lại. Tiếp theo, một đạo đạo cung kính, trưởng lão tốt. Xin chào trưởng lão, loại hình thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Cho dù là Lô quản sự, ở nhìn thấy mấy vị này đi tới, cũng chủ động nghênh đón cung kính hành lễ bái kiến. Lăng gia mặc dù là một cái gia tộc thức địa phương, thế nhưng trong đó chứa đựng hấp thu ngoại lai nhân viên quá nhiều. Không thể một vị hoàn toàn do gia tộc trưởng lão trưởng khống. Nhưng chủ yếu tay cầm thực quyền vị trí, vẫn là phải từ Lăng gia chính mình vững vàng bắt ở trên tay. Mà cái này 5 vị trưởng lão, liền đều là Lăng gia trưởng lão. Cái này chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người bọn họ xám trắng trường bào tương viền vàng cũng có thể thấy được cùng với những cái khác phổ thông nhân thân phần không giống. Hơn nữa Tiêu Nhiên từ nơi này trên người mấy người cảm nhận được khí tức, không có một cái nào so với vị này Lô quản sự yếu. Thậm chí vị kia đi đầu đi tới uy áp nam tử, đứng dậy thượng khí tức đã gần như hoàn toàn thu liễm. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không cách nào phán đoán ra tới. Nhưng có thể trở thành Lăng gia trưởng lão, hơn nữa còn khiến người khác cung kính như thế. Ở Tiêu Nhiên nghĩ đến, dù cho không phải tử phủ cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Trên thực tế Tiêu Nhiên suy đoán cũng không có quan hệ sai lầm. Ở Lăng gia, chỉ có tu vi đạt đến thông huyền cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, đối với Lăng gia có cống hiến to lớn người, mới có thể ngồi trên trưởng lão vị trí. Vậy thì đại biểu 5 người này tu vi cũng đạt đến thông huyền cảnh hậu kỳ. Mà vị kia đi đầu nhị trưởng lão, tu vi làm theo đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Hiện ở đã ở bắt đầu tìm hiểu từ phủ cảnh huyền bí. Cho tới chưa bao giờ lộ diện quá lớn trưởng lão, cùng với chủ nhà họ Lăng, làm theo đều là hàng thật đúng giá từ phủ cảnh cường giả. Tuy nhiên đều là loại kia lớn nhất phổ thông bất quá tử phủ cảnh. Nhưng cũng là tuyệt đối có thể một cái tát đập chết hơn 100 cái thông huyền cảnh hậu kỳ loại kia. Khủng bố lưu giữ ở nhị trưởng lão mọi người đi ra sau. Đối với bốn phía mọi người khẽ cười gật đầu. Lập tức đưa mắt rơi ở Lô quản sự mọi người phía sau trên người mọi người. Bất quá lập tức, hắn mi đầu liền hơi nhíu đứng lên. Liền ngay cả hắn phía sau mặt khác 4 vị trưởng lão cũng đều nhíu mày. Lô quản sự, thân ngươi sau những này, đều là năm nay mới đưa tới đệ tử. Nhị trưởng lão thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, nhưng cũng cường tráng mạnh mẽ. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, vị này nhị trưởng lão ánh mắt còn thẳng tắp nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Hiển nhiên hắn hỏi, chủ yếu cũng là Tiêu Nhiên. Tình cảnh này tự nhiên rơi trên thân người khác, vừa trên không ít người trong nháy mắt bắt đầu nghị luận đứng lên. Mấy người càng là miệng hơi cười ở này châu đầu ghé tai nói liên tục. Tiêu Nhiên mi đầu đồng dạng hơi nhíu lên, bản thân bị một đoàn kim thân võ giả dán mắt, Tiêu Nhiên liền cảm giác thấy hơi không thoải mái. Hiện ở lại bị mấy cái thông huyền hậu kỳ trưởng lão dán mắt, càng làm cho Tiêu Nhiên có mắt trợn trắng kích động. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ, bởi vì hắn biết rõ, tất cả những thứ này đều là trên người mình tu vi dẫn đến. Khi nghe đến nhị trưởng lão dò hỏi sau, Lô Xuyên trong lòng cũng là ngầm cười khổ. Ở nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ thời điểm, hắn liền đoán được mấy vị trưởng lão nhất định phải hỏi đến chuyện này. Hiện ở quả nhiên hỏi, không dám do dự, lập tức trở về đạo. Không tệ. Ta phía sau những thứ này đều là năm nay mới chiêu thu đệ tử. Thân ngươi sau vị này tu vi đạt đến kim thân trung kỳ đệ tử, cũng là Lăng Âm gọi trở về đến. Khó nói nàng không biết rõ chúng ta Lăng gia không cần loại này đã định hình võ giả sao. Tuy nhiên tiểu tử này nhớ tới nhẹ nhàng liền đạt đến kim thân trung kỳ. Thiên phú khả năng vô cùng tốt. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy dừng lại không tiến. Còn không bằng chiêu thu một cái bình thường tam nguyên cảnh đệ tử đối với ta Lăng gia có lợi đây. Nhị trưởng lão rất tức giận. Đặc biệt là nhìn thấy Lăng Âm Nha đầu kia dĩ nhiên chiêu cái kim thân cảnh giới người trở về. Thì càng tức giận, tính toán, quay đầu lại nhắc nhở xuống. Sau này không được lại chiêu thu kim thân cảnh đệ tử. Bằng không tuyệt không dễ tha mặt khác. Vị này cũng không cần tiếp tục lưu ở Lăng gia bên trong tu luyện. Hắn tu vi đã đầy đủ. Để hắn qua Tây U Sơn Trang trông coi đi. Nhị trưởng lão hơi hơi vung vung tay. Hiển nhiên là lười lại tiếp tục truy cứu xuống. Sự tình đã thành chắc chắn. Nhiều lời vô ích, mà ở một bên những đệ tử khác. Khi nghe đến nhị trưởng lão nói sau. Nhưng là một trận kinh ngạc. Tiểu tử này, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị phạt đến trông coi Tây U Sơn Trang. Xem ra nhị trưởng lão thật đúng là có chút không cao hứng a. Ai nói không phải đây. Qua Tây U Sơn Trang. Chẳng khác nào triệt để mất đi tiếp tục bồi dưỡng giá trị a. Thật đúng là có điểm tiếc hận a. Tiếc hận cũng không có cách nào. Ai bảo tiểu tử này tu vi đột phá kim thân cảnh giới. Phía sau nếu như muốn tiếp tục trưởng thành. Trừ phi hắn có thể chính mình sáng tạo sau tục công pháp. Bằng không hết thảy đều là hai uổng công. Một đạo đạo tiếng nghị luận không ngừng ở bốn phía vang lên. Mặc dù bọn hắn thanh âm cũng ép không bình thường thấp. Nhưng tiêu nhiên tu vi cũng không phải ăn chay. Cũng không so với bọn họ thấp bao nhiêu. Bọn họ tiếng nghị luận. Tự nhiên toàn bộ rơi vào tiêu nhiên trong tai. Bất quá tiêu nhiên cũng không giận. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không có tính toán có thể lâu dài ở cái này Lăng gia tiếp tục chờ đợi. Bằng không hắn nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành. Hiện ở sao? Vừa vặn, đứng ở tiêu nhiên trước mặt Lô quản sự quay đầu lại mắt nhìn tiêu nhiên. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị lại nói chút quan hệ. Một thanh âm đột nhiên lại từ một bên truyền ra tới. Nhị trưởng lão, tiểu tử này là ta cố ý mang về. Lăng Âm, ngươi mang như thế một cái hoàn toàn mất đi tiềm lực tiểu tử trở về có quan hệ sử dụng đây. Chẳng lẽ là muốn cho hắn làm con cờ thí hay sao? Nhị trưởng lão ánh mắt rơi tại không xa xa chậm rãi đi tới trên người cô gái. Lập tức mi đầu lại là vẩy một cái. Bởi vì ở Lăng Âm phía sau, lại đi ra một cái kim thân nữ đệ tử. Hơn nữa dung mạo cũng khá là không sai. Người đến, tự nhiên chính là vừa dàn xếp lại Lăng Âm cùng Tiêm Lộ. Hai người vừa dàn xếp lại. Lăng Âm vốn nhờ vì là Tiêm Lộ lo lắng tiêu nhiên mọi người dưới sự bất đắc dĩ mang theo Tiêm Lộ lại. Đầy quan sát, thuận tiện nàng cũng phải cấp Tiêm Lộ làm một cái kiểm tra thiên phú. Đây là mỗi một cái nhập môn đệ tử đều nhất định muốn làm việc. Ai cũng không thể ngoại lệ. Người nào nghĩ, vừa lại đây, liền nhìn thấy chính mình mang về cái kia kim thân đệ tử bị phạt qua trông coi Tây U Sơn Trang. Trông coi nói dễ nghe. Nhưng trên thực tế, cũng là cái trông cửa, bởi vì Tây U Sơn Trang trên thực tế cũng là cái linh thạch quáng mạch. Bên trong chính ở liên tục không ngừng sản xuất linh thạch. Tiêu nhiên các loại không thể tiềm lực đệ tử phạt quá khứ, còn có thể phát huy một ít nhiệt lượng thừa đây. Thân ngươi sau cái kia, cũng là lần này đồng thời mang về. Nhị trưởng lão mặt đã có đen một chút, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện. Lăng Âm Nha đầu này, dĩ nhiên không biết rõ nặng nhẹ, lãng phí hai cái danh ngạch, nếu không phải nhìn thấy Lăng Âm cùng phía sau tiểu nha đầu kia quan hệ có vẻ như không sai dáng vẻ. Hắn đều muốn trực tiếp để Tiêm Lộ cũng đi trông coi Tây U Sơn Trang. Ân, không sai, Lăng Âm gật gù, quả nhiên nhìn thấy đối diện hai trưởng lão sắc mặt càng thêm đen. Hắn phía sau mặt khác mấy vị trưởng lão. Cũng là có chút không nói gì nguyết nguyết. Quả nhiên không thể sắp xếp loại này không biết rõ nặng nhẹ ra hỏa đi ra ngoài nhận người a. Bởi vì quỷ biết rõ sẽ xuất hiện quan hệ nhiễu loạn a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 744. Hắn là cái đan thánh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.